Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 211 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói mọi người hao phí thời gian mấy năm, rốt cuộc tìm được viên sỏi Mặc Hoàng truyền thừa kia. Hai đại thần vương buông xuống, nhưng dị biến phát sinh, viên sỏi bay lên, hóa thành một ngôi sao băng nhằm về phía chân trời. Chuyển Luân Thánh Vương nháy mắt liền đuổi theo. Hoàng giả tộc ta, há có thể để người ngoài nhìn trộm? Ách đế cũng là quát lạnh một tiếng, cũng lắc mình biến hóa, hóa thành một quỷ ảnh đuổi theo. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này, tộc quỷ thần hơn 10 cường giả đỉnh cao lập tức đi theo ách đế cùng nhau đuổi theo. Đám người tổ chức thí thần liếc mắt nhìn nhau một cái, một đám đều là thờ phụng đại dũng chi đạo, không sợ gì cả. Thực lực thần thông lại sâu không lường được, cùng với đế tôn cũng có thể chiến một trận, đương nhiên không chút do dự toàn bộ đuổi theo. Trong nháy mắt, sao băng cắt qua phía chân trời, bay vào bên trong vũ trụ. Mọi người truy đuổi sao trời, vượt qua không gian vũ trụ, nhưng tốc độ quá nhanh, ẩn chứa quỹ đạo sao trời vận hành, ngay lập tức chính là xa xôi vạn dặm. Mọi người lập tức bị kéo ra khoảng cách. Hai đại thần vương Chuyển Luân Thánh Vương cùng với ách đế này, sau khi đuổi sát sao trời, mọi người còn lại chỉ có vài vị cường giả thần thông đại thừa có thể đuổi kịp tốc độ này. Ám Hoàng Linh cũng là một trong số đó, còn có Văn Thủ Thiền Sư cũng thi triển thần thông ngự giá không gian loạn lưu, mặt khác còn có không giả thí thần. Tổng cộng 3 người. 12 thành viên tổ chức thí thần lấy 12 nguyên tố làm tên. Không giả là tinh thông không gian huyền thông, lĩnh càn khôn Nazi chi thuật, tốc độ không dưới đế tôn. Mặt khác còn có 4 vị cường giả tộc quỷ thần, tốc độ cũng không chậm chút nào. Lĩnh ngộ bí truyền quỷ thuật hư hóa chi thuật, thân hình hóa thành quỷ ảnh xuyên qua, giống như xuyên thấu qua hư không, phảng phất không chịu bất luận cái gì trở ngại, quỷ dị vô cùng. Người còn lại bị ném ở phía sau, đảo mắt liền kéo ra khoảng cách xa xôi. Nhưng đám người Chuyển Luân Thánh Vương cùng với ách đế vẫn luôn truy đuổi sao trời. Sao trời kịch liệt vận dụng, ở trên hư không bên trong sát ra tia lửa, mang theo năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa mấy phương thế lực ở đây, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời cũng không ai dám đón đỡ sao trời, chỉ đành phải vẫn luôn truy đuổi. Sao băng xẹt qua sao trời, tia lửa lóa mắt, thẳng tới phía trên vũ trụ. Từ mặt đất nhìn lại, phảng phất như treo ở trung tâm vũ trụ. Vật chất viên sỏi kia cũng thiêu đốt hầu như không còn, âm âm chấn động, bụi bặm tan đi, tinh mang đen tối. Chỉ thấy một ngôi sao màu sắc ám kim nuốt nạp quang mang vũ trụ, hư không vặn vẹo, nháy mắt liền hóa thành một cái hắc động, một cỗ lực hút nhiếp vô cùng to lớn, giống như mãnh liệt phun ra nuốt vào càn khôn thiên địa. Đây là... Mọi người kinh ngạc. Chuyển Luân Thánh Vương cùng với ách đế lập tức lui về phía sau, người còn lại cũng lui về phía sau tránh né hắc động nuốt nạp, đều là ánh mắt tập trung muốn nhìn thấu bên trong hắc động là cái gì. Nhưng hắc động nuốt nạp năng lượng ánh sáng, một mảnh hư vô đen đặc như mực, vậy mà ngay cả Chuyển Luân Thánh Vương cùng với ách đế cũng không thể thấy rõ chân thật. Đây là Mặc Hoàng hắc ám chi thuật. Tuy rằng thấy không rõ chân thật, lại nhận ra khí cơ huyền thông này đúng là thần thông Mặc Hoàng hắc ám. Chuyển Luân Thánh Vương cùng với hắc đế đều là cảnh giác. Phải biết rằng Mặc Hoàng chính là một vị thích khách thần vương, thuật che giấu quỷ thần khó lường, tới vô ảnh đi vô tung, hành tẩu trong bóng tối, không người hiểu biết chân thật, chỉ có một cái bóng dáng đen như mực, làm thượng cổ rất nhiều đại năng khó lòng phòng bị. Mặc dù là Chuyển Luân Thánh Vương cùng với ách đế cũng không dám bất cẩn chút nào. Ngay sau đó, hắc động chậm rãi tan đi, hết thảy quy về yên tĩnh. Mà trung tâm hắc động, vậy mà cái gì cũng không có, phảng phất như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây lại là cả kinh, thậm chí ngay cả Chuyển Luân Thánh Vương cùng với ách đế cũng là tâm thần căng thẳng, thầm nghĩ không ổn, càng là bình tĩnh lại càng lộ ra một cỗ tiêu sát không thể hiểu nổi. Vậy mà liền ở trước mắt bọn họ biến mất vô hình, chỉ dựa vào huyền thông này liền đủ để cho cường giả thần vương vì điều này mà sợ hãi. Vạn cổ huyền phong, chẳng lẽ ngươi đã vượt qua lôi kiếp, đã bước vào cảnh giới thần vương, trở thành Mặc Hoàng mới sao? Vậy hiện thân gặp mặt đi. Chuyển Luân Thánh Vương tâm niệm hiện lên, một tiếng truyền lời, muốn tìm ra vạn cổ huyền phong, bản thân lại là ngạo nghễ bất động, cảm giác bất luận một tia dao động rất nhỏ nào. Nhưng mà không khí yên tĩnh, Chuyển Luân Thánh Vương kêu gọi, không có bất luận hồi âm gì, hết thảy đều là bình thường như vậy. Bình thường đến mức làm cho người hoài nghi lúc trước là ảo giác. Nhưng mọi người ở đây ai cũng không dám lộn xộn, ngay cả Ách Đế cũng căng thẳng tiếng lòng, nhìn như bất động thần sắc, lại là tạo hóa chi niệm thẩm tách chân không tam giới, muốn sưu tầm ra người ẩn núp. Ba vị cường giả tộc quỷ thần đi theo Ách Đế cũng lập tức lăng mình biến hóa, thi triển bí thuật hư hóa, hóa thành quỷ ảnh thấu nhập hư không, vì Ách Đế hộ pháp, tuần tra bất động một tia động tĩnh gì ở chung quanh. Ba vị cường giả Ám Hoàng Linh, Văn Thủ Thiền Sư, Không Giả giờ phút này cũng từng người thi triển thần thông. Văn Thủ Thiền Sư không có lại che giấu tung tích, đi theo bên người Chuyển Luân Thánh Vương. Vị Không Giả kia lại là không muốn dẫm vào vũng nước đục này, thi triển Càn Khôn Bảy Trận, phong tỏa không gian chỗ bản thân, tùy thời chuẩn bị dịch chuyển lui lại. Mà Ám Hoàng Linh dùng Hắc Thiên thần thông cũng là xuất từ một mạch hắc ám, hóa thân hắc ảnh, cũng ẩn với hư không, che đậy bản thân. Thời gian từng giây xói mòn, mọi người ở đây toàn bộ tinh thần cảnh giác, ý niệm suy nghĩ quá nhanh, mỗi 0,1 giây đều là dài lâu dị thường. Đây chỉ là một lát công phu, lại phảng phất đã giằng co vài ngày. Nhưng vào lúc này, Ám Hoàng Linh ẩn trong hắc ám, lại phát hiện chính mình tu luyện hắc ám Mạn Đà La không gian vừa động, Đại Dũng Chi Kiếm vẫn luôn yên lặng vô kỳ, đột nhiên giống như sống lại, hóa thành kiếm khí vô hình, thấu nhập hư không. Vậy mà từ lòng bàn tay nàng tiêu thất khỏi hư không. Đây là có chuyện gì? Ám Hoàng Linh tâm sinh kinh ngạc, nhưng liền tại một khắc này, giữa hư không đột nhiên vừa động, một đạo kiếm khí mịt mờ, dập nát chân không, vận hành tốc độ ánh sáng, giống như vượt qua khoảng cách không gian từ trên trời đánh úp lại, một kiếm thẳng tới Ách Đế. Ách Đế một cái chớp mắt liền phản ứng, tâm niệm cực nhanh, mặc dù là tốc độ ánh sáng cũng trốn không thoát được thần niệm thấy rõ của cường giả bậc này. Nháy mắt liền thi triển quỷ thần huyền diệu, thân ảnh hư hóa, giống như một cái quỷ ảnh hư vô. Cảnh giới thần vương giao phong, thị giác thông hơi hiện hóa, chỉ thấy Ách Đế hư hóa pháp thân, chính là phần tử nguyên tử vật chất thần thể triển khai, kiếm khí vậy mà từ giữa khe hở phần tử nguyên tử xuyên thấu qua. Nhưng một kiếm này xuyên thấu qua, lại chỉ là một kích hư chiêu. Kiếm khí chân chính tập kích mục tiêu chỉ thẳng đến Chuyển Luân Thánh Vương ở đối diện. Chuyển Luân Thánh Vương cũng trước tiên phát hiện dao động, nhưng bị hư chiêu này lừa gạt, muốn tập kích Ách Đế, lại không ngờ hướng về phía mình mà tới. Trong nháy mắt sơ sẩy, kiếm khí dập nát chân không, một kích đâm vào trên ngực của Chuyển Luân Thánh Vương. Hư không chấn động, lực đánh vào kích khởi một sợi gợn sóng đẩy ra, quần áo trên người Chuyển Luân Thánh Vương dập nát, lại là hiện ra một thân chiến giáp màu đen thần bí, nghiễm nhiên chính là huyền giáp Côn Luân. Nhưng mà chủ nhân kiếm khí, thân khoác áo choàng màu đen, tay cầm hắc kiếm, khí cơ hư vô mờ mịt, cho người ta cảm giác chính là một đoàn màu đen như mực, hoàn toàn thấy không rõ là tồn tại cỡ nào. Mà Đại Dũng Chi Kiếm, ngũ đại thánh kiếm thượng cổ, chính là thần khí ám sát, ngay cả huyền giáp Côn Luân cũng bị một kích phá giáp, đâm vào ngực của Chuyển Luân Thánh Vương. Bất quá huyền giáp Côn Luân đã cản trở đại bộ phận lực lượng, hắc kiếm đâm vào trên ngực, hư nhược uy lực dập nát chân không, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng Đại Dũng Thánh Kiếm huyền diệu không chỉ là có thương tổn về mặt thực chất, còn có khí vận thiên mệnh huyền diệu khó giải thích kia. Bị một kiếm chặt đứt tương lai, kiếm số khó thoát, thập tử nhất sinh, Chuyển Luân Thánh Vương tâm thần cả kinh, bị chém ra tâm linh bị thương, phảng phất gặp được chính mình tử vong. Nhưng Chuyển Luân Thánh Vương là tồn tại lợi hại cỡ nào, tâm cảnh chấp trưởng luân hồi vĩnh hằng, tâm linh bị thương trong nháy mắt liền khôi phục lại, dám can đảm khinh nhờn uy nghiêm của hắn, hắn đã thật lâu không bị thương. Đột nhiên giận dữ, cùng với tồn tại trước mắt kia ánh mắt đối diện. Tiểu bối ngu xuẩn, năm đó Mạc Hoàng chính là ngã xuống như vậy. Ngươi chỉ là đang lặp lại sự ngu xuẩn của Mạc Hoàng. Chết đi! Chuyển Luân Thánh Vương ngữ khí nhàn nhạt, lộ ra một cỗ giận dữ ngập trời. Một tay bắt được hắc kiếm, thuận thế hướng về ngực của chính mình cắm vào. Trong cơ thể lực lượng hỗn độn vận hành, huyền giáp danh nát khép lại, lấy thân hình chính mình mạnh mẽ phong bế thần khí, lại lăng mình biến hóa, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành thần thể hỗn nguyên đại la kim tiên cao 36 trượng, một đầu bốn mặt, mắt dựng giữa mày, bốn thân tám cánh tay, thân dưới có ba chân, đứng ngạo nghễ phía trên hư không, giống như một chiếc lơ đỉnh, trực tiếp một tay bắt lấy đối diện. Một chảo nhìn như đơn giản này lại là ẩn chứa thần thông, vạn vật tạo hóa, năm ngón tay phong ấn, bàn tay hóa thành một tòa núi lớn áp xuống, giống như ngũ chỉ sơn của Phật Tổ miêu tả trong Tây Du Ký. Đồng thời không gian bốn phía vặn vẹo, hiện ra mấy trăm khối mảnh nhỏ huyền diệu, nghiễm nhiên chính là thần quan Côn Luân biến hóa, giống như một vòng vành đai thiên thạch, vận hành đại trận chu thiên, phong bế tam giới âm dương. Năm đó Mạc Hoàng ám sát Bàn Vương Phong Thần cũng là một kiếm phá giáp đâm vào như thế này, lại bị Bàn Vương Phong Thần bắt lấy, huyền diệu phong tỏa, sau đó bị Chuyển Luân Thánh Vương một kích bị thương nặng. Hiện giờ truyền nhân Mạc Hoàng tựa hồ lại tái diễn lịch sử hay sao? Ha ha ha, Bàn Vương Thượng Cổ có 10 đại hộ pháp, Chuyển Luân Thánh Vương, người hiện giờ có mấy người đây? Dưới núi lớn lại là một tiếng cười cuồng ngạo truyền đến. Thanh âm này trừ bỏ Phong Thần, Vạn Cổ Huyền Phong, còn ai vào đây? Nếu Chuyển Luân Thánh Vương cũng có hộ pháp cảnh giới thần vương trợ chiến, Phong Thần bị áp xuống, liền sẽ lại không có cơ hội. Nhưng Chuyển Luân Thánh Vương không có, Phong Thần cũng lăng mình biến hóa. Một tôn cự linh ma thần đột ngột từ trên mặt đất mọc lên, phá tan ngũ chỉ đại sơn chấn áp, ba đầu sáu tay, thần khoang hắc giáp thần trụ, thân hình gần cốt vặn vẹo, thiên biến vạn hóa. Ba đầu sáu tay thu hai đầu bốn tay, như vậy mới thuận tiện chính diện ẩu đả. Ba đầu sáu tay là thích hợp với đối chiến địch nhân tứ phía. Cảnh giới thần vương trong truyền thuyết cũng bất quá chỉ như thế sao? Dám can đảm quấy rầy bổn Phong Thần bế quan tu hành, liền trước tiên giết ngươi, cũng coi như là vì Mạc huynh báo thù. Phong Thần ngữ khí nhàn nhạt, vẫn như cũ là cuồng ngạo làm trái vô pháp vô thiên kia. Xưng hô Mạc Hoàng là Mạc huynh, cùng người nghịch thiên, dũng khí không biết sợ, tính tình một mạch tương thừa. Mặc dù là đối mặt tồn tại thượng cổ như Chuẩn Luân Thánh Vương cũng là khinh thường, thả người nhảy lên trực tiếp lao tới. Tiểu bối, người tìm chết sao? Chuyển Luân Thánh Vương tức giận quát một tiếng, tám cánh tay tóm lấy huyền giáp Côn Luân, vật chất diễn sinh, vạn vật tạo hóa, ở trong tay kết thành tám kiện thần binh. Nhưng Vạn Cổ Huyền Phong không né không tránh, hoàn toàn làm lơ công kích của Chuyển Luân Thánh Vương. Tám kiện thần binh đối đâm, phá giáp mà vào. Phong Thần thân ở trong tám cánh tay đánh tới, thần trụ cản trở đại bộ phận uy lực, đồng dạng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng mà tám kiện thần binh này biến hóa, huyền văn cổ xưa diễn sinh, muốn phong ấn Phong Thần. Nhưng Phong Thần một tay bắt lấy đại dũng thánh kiếm trên ngực của Chuyển Luân Thánh Vương, trong mắt hiện lên một tia ý cười điên cuồng. Thí thần chi đạo, nghịch thiên hành sự, dĩ hạ phạm thượng, một kích tuyệt sát, sinh tử không chỗ nào sợ. Phong Thần cuồng tiếu, vận chuyển lực lượng hủy diệt, cả người lôi điện lan tràn, lộ ra cường quang chói mắt, thông hơi hiện hóa, phân tử vật chất thần thể phản ứng nhiệt hạch, phảng phất như một quả bom nguyên tử lóng lánh nổ mạnh. Kẻ điên, ngươi! Nhìn thấy một màn này, Chuyển Luân Thánh Vương cũng nhìn không được đại kinh thất sắc, tiểu bối này vậy mà muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Tổ ngữ nói rất đúng, ngang sợ cứng, cứng sợ không muốn sống. Vạn Cổ Huyền Phong không hổ là cuồng nhân vô pháp vô thiên, hoặc là vĩnh hằng, hoặc là hủy diệt. Ở khi hắn bước ra một bước kia, đã có giác ngộ nhìn thấu sinh tử. Đúng là bởi vì loại giác ngộ này, hắn mới bằng phương thức cực đoan vượt qua cực hạn. Hiện giờ kế thừa thí thần chi đạo, nghịch thiên hành sự, dĩ hạ phạm thượng, hoàn toàn tái hiện Mạc Hoàng thượng cổ, làm chư thiên thần vương cũng vì điều này mà sợ hãi. Việc này hoàn toàn bằng một cỗ đại dũng chi khí, không sợ sinh tử, đối đầu chuyển luân thánh vương, từ biết cảnh giới sơ khuy không phải đối thủ của chuyển luân thánh vương, lại không hề sợ hãi, muốn lấy tự bạo đồng quy vô tận. Tồn tại cảnh giới thần vương, một khi bước vào trình tự này, thiên nhân tầng thứ 7 cùng với thiên nhân tầng thứ 9 liền không có khác nhau, bởi vì bản thân chính là một viên đạn hạt nhân, năng lượng hạt nhân đủ để phá hủy hết thảy, hoàn toàn dập nát vật chất, duy nhất khác nhau chính là chất lượng hủy diệt lớn nhỏ mà thôi. Thần vương thượng cổ như chuyển luân thánh vương đối mặt một lần tuyệt mệnh thế này, tựa hồ chỉ có tại thời điểm một niệm sinh tử mới có thể biết sâu trong tâm linh chính mình vẫn còn có sợ hãi. Ha ha ha, chuyển luân thánh vương, người đang sợ hãi sao? Vạn cổ huyền phong lại là cười to, bị tám kiện thần binh đâm thủng thân hình, trong mắt lại là ngạo nghễ khinh thường, cả người tản ra cường quang chói mắt, giống như sao trời lóng lánh nhất, năng lượng kịch liệt phóng xạ, không trung trôi nổi bụi vũ trụ cũng bị mai một dập nát, hóa thành năng lượng hạt nhân phóng thích ra. Năng lượng hạt nhân huyền diệu liền ở chỗ nó là căn nguyên vũ trụ, chất lượng cùng với năng lượng thay đổi. Bất luận vật chất gì đều là cấu tạo mà thành như thế này, cho nên bom nguyên tử thiêu đốt hydro, do đó có bom khinh khí. Mặc dù là một cục đá, một sợi không khí, một giọt nước, vật chất vạn vật, chúng đều có thể phóng thích năng lượng hạt nhân. Vạn cổ huyền phong lực lượng hủy diệt, mai một hết thảy vật chất, tất cả vật chất đụng vào đều bị châm lửa. Đây là năng lượng hạt nhân phản ứng dây chuyền, cũng là thần lực huyền ảo của cảnh giới thần vương. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này đều là lui về phía sau tránh né, có thần trụ hộ thể ngăn cản lực lượng phóng xạ của năng lượng hạt nhân. Bất quá huyền quan côn luân của chuyển luân thánh vương phong tỏa không gian, lộ ra thần lực hủy diệt không nhiều lắm, nhưng đối với hai đại thần vương liều mạng vẫn là từ xa quan sát cho thỏa đáng. Đáng chết! Chuyển luân thánh vương giờ phút này hét lớn một tiếng rung trời, sợ hãi trong lòng chuyển thành lửa giận vô biên, lại cũng chung quy không cùng vạn cổ huyền phong liều mạng. Đại trận huyền quan vận hành, không gian càn khôn dịch chuyển, tám cánh tay thần binh chấn động, bỗng nhiên đem vạn cổ huyền phong vứt ra ở ngoài vạn dặm, giống như một ngôi sao băng xẹt qua vũ trụ. Nhưng mà ở trong nháy mắt khi vạn cổ huyền phong bay ra, bắn lấy đại dũng thánh kiếm cắm ở trên ngực của chuyển luân thánh vương, cũng là bỗng nhiên rào phá một cái, thuận thế rút ra, lực lượng hủy diệt dập nát vật tư, chuyển luân thánh vương lập tức đại thương, ngực bị phá ra một cái lỗ thủng. Giao chiến một cái chớp mắt mà qua, vạn cổ huyền phong vừa thu lại thần lực, trong cơ thể lực lượng cuồng bạo bình ổn, tay cầm thánh kiếm đứng ngạo nghễ trong hư không, một tiếng hài hước cười to. Ha ha ha, hạng người tham sống sợ chết, người cũng bất quá chỉ như thế sao? Ấy, tiểu bối! Chuyển luân thánh vương giận dữ rung trời, toàn bộ vũ trụ sao trời đều vì điều này mà rung động, lỗ thủng trên ngực nhanh chóng khép lại. Thế nhưng miệng vết thương có thể khép lại, vật chất thần thể bị dầm nát, đã hao tổn tới bản mạng, tổn thương căn cơ, tổn hao nhiều thọ nguyên, có thể nghĩ tới là chuyển luân thánh vương lửa giận cỡ nào, hận không thể hủy diệt thế giới tới phát tiết tức giận. Thần vương đế quân được xưng vạn thọ vô cương, một vạn là hữu hạn, vô cương lại là vô hạn, hữu hạn là bởi vì cơ sở bản mạng hữu hạn, vô hạn là bởi vì tạo hóa thần thể hiểu thấu đáo căn nguyên tánh mạng, thọ nguyên cơ hồ không hề xói mòn, tương đương với có được thọ nguyên vô hạn. Cho nên không có thần vương chết già, nhưng ở năm tháng dài dòng vẫn là có một ít va đập tổn thương. Tỉ như hiện tại chuyển luân thánh vương bị đánh nát vật chất thần thể, đây là hao tổn bản mạng. Nhưng mà tồn tại thượng cổ như chuyển luân thánh vương trải qua đại chiến thần ma vẫn luôn tồn tại đến bây giờ, thọ nguyên bản mạng đã hao tổn quá nhiều, nhưng hiện giờ lại bị một tiểu bối làm trọng thương, chuyển luân thánh vương hoàn toàn bị trọng giận. Nhưng chuyển luân thánh vương quá xem nhẹ vạn cổ huyền phong, sau đại chiến thần ma có thể trở thành người thứ ba bước vào cảnh giới thần vương tại Tam Thanh Thiên. Đối mặt lửa giận của chuyển luân thánh vương, vạn cổ huyền phong lại là mắt lạnh khinh thường mà thôi, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Thượng cổ chi thần kéo dài hơi tàn, liền cùng với bổn phong thần chiến một trận đi." Khi nói chuyện, giơ tay cầm kiếm, đại dũng chi kiếm chỉ thẳng về chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương gầm lên giận dữ vì vạn cổ huyền phong khiêu khích như thế, khí chất thần thánh nguyên bản kia giờ phút này đã là vẻ mặt sát lệ, oán khí dữ tợn, ánh mắt điên cuồng đến cực điểm, giống như một tôn tà ma oán thiên hận địa. Đây mới là bổn tướng của chuyển luân thánh vương. Tiểu bối, người đã chọc giận bổn tọa, bổn tọa sớm hay muộn sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chuyển luân thánh vương ngữ khí lại là giận cực chuyển tĩnh. Có thể tồn tại từ thượng cổ đến nay, chuyển luân thánh vương cũng là hạng người ẩn nhẫn, lưu lại một câu lời nói tàn nhẫn, giơ tay vung lên, quấn lên văn thủ thiền sư phía dưới. Huyền quan côn luân biến hóa, tổ hợp lại, xuyên qua hư không biến mất. Thấy chuyển luân thánh vương đi rồi, mọi người ở đây đều bị ngạc nhiên. Tổ chức thí thần giữ lại 11 người, lập tức kéo lấy trận hình, cảnh giác vạn cổ huyền phong. Cường giả tộc quỷ thần cũng nháy mắt liền tụ tập ở cùng nhau. Ngay cả ách đế cũng vì điều này mà cả kinh. Người thừa kế Mạc Hoàng, truyền nhân đại dũng chi đạo, lấy mệnh tương bác, vừa hiện thế liền đem chuyển luân thánh vương trọng thương bức lui, xác thật là một kẻ điên. Các hạ chính là ách đế quỷ vực sao? Bổn phong thần chính là vạn cổ huyền phong, có lẽ. Vạn cổ huyền phong thu đại dũng thánh kiếm, lăng mình biến hóa, trở về bản thể hình người, thân khoác áo choàng màu đen, hành lễ thể hiện lễ phép. Ta là tộc quỷ thần, ách kiếp chi đế, có lễ. Ách đế cũng đúng mực thi lễ, thể hiện không có địch ý, nói: Vạn cổ huyền phong, ta nghe nói khi ngươi sắp được sinh ra, Ngọc Hoàng từng vì ngươi suy đoán vận mệnh, nói ngươi là mệnh chân thần, nhưng sau khi ngươi sinh ra vẫn chưa thừa kế thần mạch, bởi vậy bị chịu vắng vẻ, lại không nghĩ rằng chính ngươi bước lên chi vị chân thần. Ha ha ha, thần mạch vắng vẻ, ta sớm đã không so đo. Vạn cổ huyền phong cười một tiếng, ngữ khí đều là rất cảm khái. Hắn đã từng sát thật không cam lòng, thần mạch mới là giai tầng thống trị chân chính, nếu không biết hết thảy những cái này cũng liền thôi. Nhưng ở trước khi hắn sinh ra, bị nhận làm kế thừa thần mạch, bởi vậy cũng tiếp thu tri thức bẩm sinh thần mạch, biết hết thảy đủ loại này. Thế nhưng sau khi sinh, hắn cũng không có kế thừa thần mạch, bởi vậy bị bài xích bên ngoài. Loại cảm giác này liền giống như bị giáo hóa ngu dân, phảng phất hết thảy đủ loại này chỉ là người thống trị cố ý bịa đặt nói dối thế giới, nơi chốn đều lộ ra dối trá. Hắn vẫn luôn đều đang phản kháng. Ở trong mắt người khác, hắn là một cuồng nhân vô pháp vô thiên. Kỳ thật hắn chỉ là muốn vạch trần hết thảy những cái này, thậm chí không tiếc đại náo thiên đình. Bất quá ở trong ngục một giáp, hắn cũng đã tính tâm minh bạch. Tiên phàm có khác, thần cùng tiên cũng có khác. Nhưng mệnh ta do ta không rõ trời. Căn cơ huyết mạch bẩm sinh cũng không thể ngăn cản ý chí của hắn. Trời cho hắn tiên thọ, hắn khinh thường lấy. Hắn muốn chính mình sáng tạo vận mệnh của chính mình, nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh. Mạc Hoàng chính là tiền bối tộc ta. Nếu ngươi kế thừa truyền thừa Ngô Hoàng, tộc ta cũng theo lý nên cung phụng đế vị của ngươi. Xin hỏi niên hiệu là gì? Ách đế nói, lời này xem như tỏ thái độ. Tộc quỷ thần tôn kính vạn cổ huyền phong một vị trí nhỏ. Đương nhiên, đây cũng là mượn sức vạn cổ huyền phong. Nếu vạn cổ huyền phong quy về quỷ vực, như vậy tộc quỷ thần liền nhiều thêm một vị thần vương. Cũng được. Vạn cổ huyền phong nói, ta được truyền thừa của Mạc huynh quỷ thần tộc, vì ta tạo hóa thần thể, thoát thai hoán cốt, cũng coi như là một nửa tộc quỷ thần, liền xưng ta là phong đế đi. Tộc ta sẽ vĩnh viễn cung phụng chi vị phong đế, chọn ngày liền vì phong đế dựng lên đạo tràng thần cung. Ách đế nói, lời này chính là thánh chỉ, tôn phong địa vị của vạn cổ huyền phong ở tộc quỷ thần. Mấy người của tộc quỷ thần ở đây lập tức cung kính phụng mệnh, hướng về vạn cổ huyền phong bái lạy, cùng nhau hô lên: Bái kiến phong đế! Không cần đa lễ. Vạn cổ huyền phong ý bảo miễn lễ, quay đầu lại nhìn về phía một người của tổ chức thí thần, giơ tay vung lên, khối ngọc bội của Mạc Hoàng mà tổ chức thí thần cất chứa kia bay ra tới, chậm rãi dừng ở trong tay của vạn cổ huyền phong. Mọi người thấy thế, tiếng lòng trong nháy mắt liền căng thẳng, lại không ai lùi bước sợ hãi. Tổ chức thí thần đã thành một tổ chức sát thủ, đây là bởi vì không được tượng trưng chính thống, liền giống như hoàng đế không được ngọc tỷ, danh bất chính, tân ngôn không thuận. Nhưng mọi người vẫn như cũ là thờ phụng đại dũng chi đạo, Quan gia ngõ hẹp Dũng Giả Thắng, bọn họ đều là minh bạch dũng khí quan trọng. Mặc dù đối mặt cường giả thần vương cũng không thể yếu đi khí thế chút nào. Liền giống như vừa rồi một trận chiến này, chuyển luân thánh vương chính là yếu đi một tia dũng khí, cho nên trọng thương bại tẩu. Ta được Mạc huynh tương trợ, bước vào cảnh giới tạo hóa, nghịch chuyển sinh tử, vạn thọ vô cương. Vạn Cổ Huyền Phong ngữ khí vừa chuyển. Tuy nhiên, thọ nguyên dài dòng cũng là vĩnh hằng cô tịch. Ta đáp ứng Mạc huynh trong trấn đại dũng chi đạo, các người lúc này có thể rời khỏi thí thần. Nếu không rời khỏi, sau này liền nghe hiệu lệnh của ta. Mọi người nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức trao đổi ý kiến. Sau một lát, mọi người cũng gật gật đầu, hướng về Vạn Cổ Huyền Phong hành lễ nhất bái, tôn kính thủ lĩnh mới của tổ chức thí thần. Không, hiện tại có tượng trưng chính thống đã không phải tổ chức thí thần, mà là thí thần đạo. Thực tốt, thí thần đạo trọng khai, đại dũng không sợ. Những thần vương đế quân cao cao tại thượng đó, bọn họ tự cho mình là thiên đạo, bịa đặt văn minh chúng sinh. Thí thần chi đạo chúng ta liền muốn giám sát thiên đạo, giống như một thanh lợi kiếm treo ở trên đầu đế quân. Vạn Cổ Huyền Phong gật gật đầu, đây là muốn nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, giơ lên một lóng tay, vẽ bùa trong hư không, sáng tác một mảnh công văn, trực tiếp chỉ về phía thiên đình tam thanh. Ngay sau đó ngữ khí vừa chuyển, lại hướng về ách đế nói. 12 sát giả thí thần, hiện giờ khiếm khuyết một người, tộc quỷ thần thờ phụng giáo lý tử thần, lấy chấp trưởng sinh tử làm nghiệp. Ách đế có nguyện ý vì ta đề cử một người trẻ tuổi gia nhập thí thần đạo hay không? Giáo lý tử thần cũng là phái chủ lưu nhất ở thời kỳ thượng cổ. Vạn vật đều là có sinh tử, giống như cỏ cây khô héo hư thối, lại hóa thành thổ nhưỡng tầm bổ tân sinh. Sống hay chết là luân hồi tự nhiên cân bằng. Thời kỳ đại chiến thần ma, tiên đạo thuộc phái trường sinh thịnh vượng, cùng với tộc quỷ thần là tử địch, bởi vậy mới cùng nguyên thủy giáo kết minh. Sau đó đại chiến kết thúc, chung kiến thiên địa, khi đó giáo lý của phái trường sinh tuy rằng đã bình ổn, nhưng cũng chiếm cứ một bộ phận rất lớn của thiên đình, lại bởi vì đại chiến thần ma thù hận quá sâu. Tộc tử thần cũng có rất nhiều phần tử cực đoan, tuyên dương giáo lý tà phái, cho rằng tử vong mới là trung điểm của chúng sinh, hai bên nói không được cùng nhau, bởi vậy cự tuyệt sáp nhập đại địa. Quỷ thần thu mệnh, canh ba bắt người, tuyệt đối không lưu người đến canh năm, cũng là thời điểm làm cho thần giới biết một chút tộc ta tồn tại. Ách đế cười đạm nhiên, đáp ứng việc này. Xưng hô Tam Thanh Thiên cũng là thần giới, nói: ta sẽ triệu khai thánh điển toàn tộc, vì phong đế tuyển ra một người trẻ tuổi có tiềm lực nhất, trương hiển quyền uy tự thân. Bên phía thiên đình, đúng là thời buổi rối loạn, nguyên thủy giáo bày ra quân cờ Kim Khung Hy, Vạn Cổ Huyền Thần, Vũ Úc, bốn phía phát triển luân hồi vĩnh hằng. Phải biết rằng một khi gia nhập luân hồi vĩnh hằng, trong đó dấu vết linh tính, chẳng khác nào trở thành tín đồ nguyên thủy giáo. Mà luân hồi vĩnh hằng quá mức mịt mờ, đám người Kim Khung Hy tùy ý kéo người, ai cũng không biết có bao nhiêu người gia nhập. Thiên đình đang vội vã tra rõ việc này, lại tra không ra, tiên tộc cũng nháo thành khiến cho nhân tâm hoảng sợ. Nhưng mà công văn thí thần đạo bất thình lình truyền đến, càng là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Vạn Cổ Huyền Phong vô pháp vô thiên cuồng nhân này, vậy mà thăng cấp cảnh giới đế quân, còn trở thành thủ lĩnh của tổ chức thí thần. Việc này không thể nghi ngờ là chấn động toàn bộ cao tầng tam giới. Thiên đình thành lập tới nay, có 8 vị thiên quân chết vào tổ chức thí thần. Đây vẫn là dưới tình huống tổ chức thí thần không có thủ lĩnh đế quân. Tuy rằng những sự tích đó bị thiên đình phong tỏa tin tức, nhưng chư vị cao tầng đều là rõ ràng. Huống chi hiện giờ thí thần xây dựng lại mở ra, có thủ lĩnh mới cảnh giới đế quân, cố tình vẫn là Vạn Cổ Huyền Phong này. Ở trong mắt nhóm cao tầng thiên đình, Vạn Cổ Huyền Phong chính là trời sinh phản cốt, hành sự phản nghịch, không tuân thủ lễ pháp, coi thường thiên điều thiên quy, căn bản không thể giáo hóa, luôn luôn đều bị chèn ép bài xích. Nếu không phải cố kỵ mặt mũi thiên quân Vạn Cổ, chỉ sợ Vạn Cổ Huyền Phong đã sớm bị trấn áp. Ai cũng không thể tưởng tượng được Vạn Cổ Huyền Phong vậy mà có thể bước vào cảnh giới đế quân. Hơn nữa đối với những cao tầng đó mà nói, Tổ chức Thí Thần chính là một tổ chức phản động triệt triệt để để, liền giống như những tổ chức khủng bố làm hình thức tự sát tập kích ở Thần Châu Thiên, làm người nhắc tới là biến sắc. Mặc kệ là gặp gỡ ai đều phải xui xẻo, ngay cả chuyển luân thánh vương cũng ăn lỗ nặng. Hiện giờ Phong Đế chấp trưởng Thí Thần Đạo, hạng người làm trái vô pháp vô thiên này, ai cũng không biết sẽ nháo ra đại sự gì. Làm chư vị thiên quân trên thiên đình cũng vì điều này mà tâm kinh đảm hàn. Liền ở trong lúc nhân tâm hoảng sợ, Ngọc Hoàng đột nhiên giáng xuống một đạo thánh chỉ. Đây không thể nghi ngờ là yên ổn nhân tâm thiên đình. Ngọc Hoàng Thiên Đế chính là Thiên Chi Đế Hoàng. Chỉ cần có Ngọc Hoàng tọa trấn thiên đình, liền tính trời sập xuống, Ngọc Hoàng cũng có thể một tay đem trời khởi động. Bất quá Ngọc Hoàng giáng xuống thánh chỉ, lại là làm tạo hóa ti phủ dựng lên một tòa đại dũng thánh điện. Tam thập tam thiên hiến tế đại dũng chi đạo, thăm viếng thí thần đạo, còn vì vạn cổ huyền phong đắp nặn thần tượng kim thân, sắc phong làm đại dũng chân quân, còn ban cho trọng bảo phong thưởng vạn cổ thị, gia phong 13,000 dặm đất phong, phong 36 viên sao trời làm đạo tràng thiên cung thánh quân của đại dũng thí thần. Ý chỉ của Ngọc Hoàng tán đồng địa vị của vạn cổ huyền phong, cũng tán đồng lý niệm của thí thần đạo, nhưng Ngọc Hoàng vẫn chưa phong vạn cổ huyền phong làm đế, chỉ là phong làm chân quân. Ý nghĩa vạn cổ huyền phong còn chưa đủ tư cách thăng cấp đế vị, thậm chí liền xưng vương đều không đủ. Một khi đã như vậy, Ngọc Hoàng làm sao cần rầm rộ sắc phong đây? Mọi người thiên đình đối với việc này lòng có nghi hoặc, chính cái gọi là ý trời khó dò. Không ai có thể biết được Ngọc Hoàng là có ý tứ gì. Bất quá một phen sắc phong này, lại làm vạn cổ thị nhất cử trở thành đại hào môn trong thiên đình, thân phận địa vị một bước lên trời, trực tiếp vượt qua Kim Khung thị. Nhưng mà người bình thường chỉ thấy vạn cổ thị thực oai phong, lại không biết rằng bên trong vạn cổ thị cùng với Kim Khung thị đã loạn thành một vòng. Các công tử Kim Khung Hy cùng với vạn cổ huyền thần cũng đã bước vào cảnh giới thượng thừa, thực lực mạnh mẽ, nắm giữ quyền lực gia tộc, có thể nói là thân phận địa vị cao thượng. Có bọn họ âm thầm tuyên dương luân hồi vĩnh hằng, người của vạn cổ thị cùng với Kim Khung thị hút vào trong đó tuyệt đối không phải số ít. Năm đó Vũ Hóa tiên tộc xuống dốc, tựa hồ cũng tại hai đại tiên tộc này tái diễn, cùng với còn có Vũ Vương tộc. Thiên đình nhìn như phồn vinh ổn định, giống như yên lặng trước bão táp. Mà hết thảy đầu sỏ gây tội chính là Nguyên Thủy giáo. Chuyển luân thánh vương bị vạn cổ huyền phong trọng thương, sau khi rút đi liền bắt đầu tiêu thanh thu mình lại. Đám người Kim Khung Hy hoạt động cũng trở nên tranh đấu gay gắt, tất cả chu toàn. Chỉ chớp mắt lại là mấy năm đi qua. Tiểu tiên cảnh Lưu Ly, ám hoàng linh từ quỷ vực trở về. Đúng như Trương Hạo sở liệu, ý tứ một chuyến này của nàng tựa hồ liền chỉ là đem đại dũng chi kiếm đưa đến trong tay chủ nhân chân chính của nó, cũng chứng kiến một vị cường giả cảnh giới thần vương hiện thế, hoàn thành một đường nhân quả này. Ám hoàng linh có điều ngộ ra, đã quyết ý đi theo Trương Hạo, liền hoàn toàn chấm dứt việc này. Ám hoàng linh trở về Hắc Thiên vực một chuyến, đem thân phận vương tư truyền cho ám hoàng duyệt, chính mình thân làm trưởng lão trong tộc, đồng thời cũng đem thân phận 12 sát giả thí thần giao cho ám hoàng duyệt, từ đây một thân nhẹ nhàng. Trương Hạo còn đang bế quan, thế giới này không phải vì một mình hắn tồn tại, đã không có hắn, thế giới vẫn vận hành như cũ. Ở năm tháng dài dòng vô tận, có quá nhiều thần thoại truyền thuyết, vạn cổ huyền phong đã là thần thoại, chú định trở thành truyền thuyết của tam thập tam thiên, mà Trương Hạo chỉ là một khách qua đường ở tam thập tam thiên. Thời gian cực nhanh, trong bất chi bất giác lại là mười mấy năm đi qua. Trương Hạo luyện hóa một viên long châu cuối cùng, hỗn nguyên đại la long thể viên mãn, thân thể ý niệm pháp tắc ba cái đều là đăng phong tạo cực. Hơn nữa hắn bẩm sinh thần mạch, được huyền giáp côn luân tương trợ, tu thành lực lượng hỗn độn, kỳ thần hắn đã là cảnh giới thần vương, chỉ là còn kém lĩnh ngộ phản ứng nhiệt hạch lôi kiếp. Phản ứng nhiệt hạch lôi kiếp cần thiết tự mình vượt qua, lĩnh ngộ quy luật phản ứng nhiệt hạch mới có thể vận dụng tự nhiên. Trương Hạo còn kém một bước này, mặc dù hắn đã là cảnh giới thần vương, nhưng cùng vượt qua lôi kiếp cảnh giới thần vương mà so sánh, hắn không thể đem lực lượng bản thân phát huy hoàn toàn, lớn nhất chỉ có thể phát huy 6-7 phần. Bởi vì lực lượng tăng lên càng cao, cấp bậc năng lượng liền càng cao, mà cấp bậc năng lượng của cảnh giới thần vương đạt tới phản ứng nhiệt hạch cấp bậc. Đạt tới cấp bậc phản ứng nhiệt hạch, tự nhiên liền sẽ dẫn châm vật tư phản ứng nhiệt hạch, cũng liền tự nhiên dẫn phát lôi kiếp. Hắn không có độ lôi kiếp, khuyết thiếu một tầng lĩnh ngộ này, không thể khống chế cấp bậc năng lượng cao như vậy. Cho nên mặc dù hắn có được cố lực lượng này, cũng không dám sử dụng. Nếu không năng lượng mất khống chế, chính mình sẽ nổ mạnh. Nói cách khác, hắn đã có cảnh giới thần vương, nhưng còn không thể phát huy toàn lực. Bất quá hắn sớm đã hiểu ra nguyên lý lôi kiếp, biết làm như thế nào vượt qua. Mà độ lôi kiếp nguy hiểm cũng đúng là bởi vì nguyên tố lôi kiếp. Chủ yếu có hai nguyên tố mấu chốt lớn nhất. Nguyên tố thứ nhất là bản thân. Phải minh bạch nguyên nhân lôi kiếp hình thành chính là xuất phát từ bản thân, không phải đến từ ngoại giới. Mấu chốt là khống chế chất trung tâm bản thân có thể thay đổi. Nói đơn giản một chút, phàm nhân từ trong đồ ăn hấp thu năng lượng mà bản thân cần, tiên nhân cũng phải ăn đan dược. Đây là nơi phát ra năng lượng. Nhưng tồn tại cảnh giới thần vương chính là trực tiếp tiêu hóa vật chất, thông hơi hiện hóa, hấp thu vật chất năng lượng hạt nhân. Mặc dù là một cục đá, cũng có thể bị cảnh giới thần vương ăn vào tiêu hóa. Căn nguyên này liền ở chỗ chất trung tâm bản thân có thể thay đổi. Nguyên tố thứ hai là ngoại giới. Năng lượng hạt nhân có thể thiêu đốt vật chất, mặc dù là không khí, một chút bị thiêu đốt cũng sẽ phóng xuất ra năng lượng thật lớn. Khi độ kiếp đã chịu ngoại giới quấy nhiễu, hậu quả có thể nghĩ. Bởi vậy độ kiếp yêu cầu một cái không gian ổn định, do đó bảo đảm năng lượng bản thân ổn định. Vạn cổ huyền phong ở bên trong viên sỏi kia thăng cấp, đúng là không gian ổn định mà Mặc Hoàng bố trí. Mà hắn có huyền giáp hộ thể, có thể gia cố bản thân ổn định, đạt đến cảnh giới thần vương. Nhưng hắn còn không dám độ lôi kiếp, đúng là bởi vì không có một cái hoàn cảnh phần ngoài ổn định. Mặc dù ở bên trong vũ trụ cũng có rất nhiều bụi bặm cùng với vật chất khí thể vũ trụ, cùng với không gian loạn lưu, hắn hiện tại chỉ kém một cái không gian ổn định. Nhất tộc Côn Luân chính là thần toàn trí toàn năng, sớm đã sáng tạo ra không gian thăng cấp. Đây là huyền quan Côn Luân. Huyền quan đóng cửa có thể sáng tạo một cái hoàn cảnh không gian ổn định tuyệt đối. Lại có huyền giáp Côn Luân cùng với thần tịch bẩm sinh, thăng cấp cảnh giới thần vương xác suất liền quá cao. Cho nên một mạch hậu duệ Côn Luân chính thống cơ hồ đều có được bước vào cảnh giới thần vương, chính là danh xứng với tộc chân thần chân chính. Trường Hạo tu hành viên mãn, không có vội vã xuất quan, mà là tiếp tục dốc lòng tu hành. Khoảng cách một giáp còn có 10 năm. Hắn chuyên tâm tìm hiểu pháp tắc hủy diệt cùng với sáng tạo của hỗn độn. Pháp tắc hủy diệt là thô bạo đơn giản nhất, nhưng vật chất bình thường dễ dàng hủy diệt, vật chất cao cấp lại khó có thể hủy diệt, kết cấu quá phức tạp. Mà sáng tạo pháp tắc cũng là giống nhau. Sáng tạo vật chất bình thường dễ dàng, sáng tạo vật chất cao cấp liền quá khó khăn. Đặc biệt là một ít nguyên tố vật chất rất nhỏ, càng là khó càng thêm khó. Bất quá hắn hiện tại tu hành chính là nghiên tập tri thức toàn trí toàn năng. Tri thức bẩm sinh của hắn liền giống như một kho sách khổng lồ, yêu cầu chậm rãi đọc lĩnh ngộ. Mặt khác chính là học tập thiên công tạo vật, đem huyền giáp Côn Luân vận dụng đến mức tận cùng. Huyền giáp Côn Luân không chỉ là thần giáp hộ thể, nhưng bản chất là lấy vật chất bản thân làm cơ sở, ngưng kết thành kết cấu vật chất cao thấp. Mà tộc Côn Luân không có vũ khí, vũ khí chính là lấy vật chất bản thân sáng tạo, cùng huyền giáp Côn Luân giống nhau. Nghĩ muốn vũ khí gì liền tạo hóa thành vũ khí đó, đao, kiếm, thương, pháo, vân vân, tùy tâm biến hóa, có thể so với thần khí. Nhưng vật chất huyền giáp cùng với thần khí so sánh vẫn là có chênh lệch rất lớn. Bản thân thần khí liền ẩn chứa lực lượng cường đại, mà chất có thể thay đổi cũng phải tuân thủ cân bằng pháp tắc. Vật chất huyền giáp chỉ là vật chất bản thân bình thường, dựa vào thần lực bản thân duy trì. Một khi thoát ly khỏi thần lực, kết cấu vật chất liền hỏng mất. Bất quá mặc dù có một chút khuyết tật như vậy, huyền giáp tạo hóa cũng đã rất mạnh, đối với thần khí tiền nhiệm gì đều có thể chiến một trận. Trong núi không có năm tháng, tu hành quên thiên thời, thời gian 10 năm chỉ là thoảng qua. Trường Hạo bế quan một giáp đã hết, dâng hương tắm gội, thanh khiết thay quần áo, từ cung điện đi ra, liếc mắt nhìn ngân hà vũ trụ một cái, tâm cảnh bình tĩnh, bộ dáng thiếu niên nhỏ nhã, rồi lại thêm một tia tang thương, cẩn thận tính toán, đây đúng là hắn đã có 100 tuổi. Đúng vậy, trong bất chi bất giác, hắn đã vượt qua 100 năm tang thương. Lúc trước nhập cư trái phép Tam Thanh Thiên mới vừa tròn 30 tuổi, trải qua 10 năm, lại bế quan một giáp, Tuy rằng hắn là bế quan, nhưng hắn thường xuyên thả ra hóa thân bên ngoài, ở bên ngoài hành tẩu cũng hoàn toàn tương đương với chính hắn vượt qua. Nhưng mà trăm năm thời gian, lại hồi tưởng lúc trước, hắn tựa hồ không có gì thay đổi, ngược lại càng ngày càng trẻ tuổi. Mà duy nhất thay đổi lớn nhất chính là thân thể hắn. Lúc trước bộ dáng thân cao 1m8, 1m9, hiện giờ đã là 2m3, văn võ đạo cốt, lưu tuyến thân thể hoàn mỹ. Tùy tiện đứng trước người nào liền khiến cho người đó biết hắn là thần, bởi vì chỉ có thần mới có thể có được thân hình hoàn mỹ như thế. Bên ngoài cung điện, Helen, Ám Hoàng Linh, Thái Vũ, ba nàng sớm đã thu thập xong hành trang, cho hắn khởi hành, nên là lúc rời đi Tam Thanh Thiên. Bất quá trước khi rời đi, hắn còn phải đến kiếm chủng một chuyến, cùng với Huyền Thiên Khanh Hy và Ngu Vong Trần cáo biệt. Nhưng cùng lúc đó, đại kế mà Nguyên Thủy Giáo bố cục đã lâu cũng rốt cuộc tới rồi. Chuyển Luân Thánh Vương lại xuất hiện, triệu tập tứ đại cường giả cấp chân thần, Kết Tội Vương, Dẫn Độ Vương, Sát Sinh Vương cùng với Long Tượng Vương Việt Thanh Tử cướp lấy huyền binh Đồ Long viễn cổ trong truyền thuyết. Tuyệt Địa Hắc Thủy, Nhất Diệp Nhất Xa Nhất Thế Giới, Nhất Thụ Nhất Mộc Nhất Động Thiên. Cây kia nhìn như đại thụ bình thường, lại là tổng đàn của Nguyên Thủy Giáo. Kết Tội Vương, Dẫn Độ Vương, Sát Sinh Vương, Long Tượng Vương, tứ đại cường giả cấp chân thần tề tụ. Trừ cái này ra, bên dưới còn có 16 người cảnh giới thiên biến vạn hóa thượng thừa, cùng với hơn 100 thiên nhân cảnh giới tầng thứ 4 và thứ 5. Toàn bộ là quân chủ lực của Nguyên Thủy Giáo, thuộc sở hữu 28 hộ pháp thiên vương, tề tụ một đường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lần này là tất cả thế lực của Nguyên Thủy Giáo hiện giờ đều xuất hiện. Trên tế đàn, Chuyển Luân Thánh Vương nhìn thiên tướng, suy đoán tinh luật chu thiên. Chẳng có lúc khuyết lúc tròn, người có họa phúc sớm tối. Kiếm chủng chính là một ngôi sao, thiên quỹ vận hành, chu kỳ phục thủy. Chuyển Luân Thánh Vương sớm đã tỏa định quỹ đạo tinh luật của kiếm chủng, nhưng muốn tiến công kiếm chủng, trừ bỏ phong tỏa thái hư, còn phải tránh đi có khả năng xuất hiện cứu viện, cũng chính là thiên quỹ kiếm chủng, cùng với Tam Thanh Thiên đưa lưng về một phía. Cho dù có đại trận hỗn độn Nam Thiên Môn toàn bộ khai hỏa, cũng không đạt được kiếm chủng. Ta từ Tàn Thiên Viễn Cổ tra đến huyền binh Đồ Long tồn tại, 3.000 năm bố cục, Long Tượng Vương 9 lần tiến vào kiếm chủng. Hiện giờ rốt cuộc đã đến, một canh giờ sau, thiên cơ buông xuống, chúng ta chỉ có thời gian 36 canh giờ. Một khi quỹ đạo kiếm chủng một đường lướt qua, đó là thất bại trong gang tấc. Chuyển Luân Thánh Vương nói, giơ tay vung lên, tổng đàn đại trận vận hành, diễn biến quy luật chu thiên cùng với kiếm chủng tương ứng, tĩnh tâm chờ đợi, chỉ chờ thiên cơ một canh giờ sau. Giáo đầu, đại kế giáo ta sắp tới, chuyện quan trọng như thế, vì sao không thấy Nhân Quả Vương hiện thân? Long Tượng Vương Việt Thanh Tử nói chuyện, Nhân Quả Vương là tồn tại thần bí nhất bên trong bọn họ, hiểu thấu đáo quy luật nhân quả, khống chế quỹ đạo vận mệnh, vẫn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bọn họ cũng không biết Nhân Quả Vương hiện giờ là tình huống như thế nào. Nhưng lần này đại kế quá trọng yếu, không thể có thất bại. Một khi đoạt được huyền binh Đồ Long, còn có rất nhiều thần binh lợi khí trong kiếm chủng, bọn họ liền có thực lực xây dựng lại giáo thống, không cần lại trốn trốn tránh tránh. Nhân Quả Vương còn có bố cục càng quan trọng, còn không đến thời cơ hắn hiện thân. Chuyển Luân Thánh Vương nói, nhưng lời còn chưa dứt, lại là ho khan một tiếng. Tôn sư thần vương thượng cổ, vậy mà lộ ra một tia suy yếu mỏi mệt. Nhìn thấy một màn này, ba người Long Tượng Vương, Dẫn Độ Vương, Kết Tội Vương không khỏi cả kinh. Sát Sinh Vương cũng là ánh mắt tập trung, trong mắt hiện lên một tia khác thường. Mấy năm nay tu hành, Sát Sinh Vương đã hoàn toàn trở về, biết được hết thảy đủ loại tiền căn hậu quả. Chuyển Luân Thánh Vương vậy mà hiện ra mệt mỏi, việc này ý nghĩa thần thể suy yếu, kỳ đại nạn buông xuống. Giáo đầu, thương thế của ngài. Ba người Dẫn Độ Vương tiến lên, muốn vì Chuyển Luân Thánh Vương quán chú thần lực, lại bị Chuyển Luân Thánh Vương giơ tay ngăn lại. Không khí lâm vào im lặng. Bọn họ đương nhiên minh bạch, Chuyển Luân Thánh Vương trải qua quá nhiều đại chiến, bản mạng sớm đã bị thương, mà mấy năm trước lại bị Vạn Cổ Huyền Phong đánh cho bị thương. Chuyển Luân Thánh Vương đã chống đỡ không được bao lâu. Một khi thân thể suy yếu, chuyển luân thánh vương chỉ đành phải đầu thai chuyển thế, mất đi thần tịch côn luân. Hai kiện thần khí huyền giáp tạo hóa cùng với huyền quan táng thiên này đều vô pháp sử dụng, chắc chắn sẽ bị côn luân thu hồi. Nhưng mà chuyển thế đầu thai, hết thảy tu hành bắt đầu từ đầu. Như vậy một ải lôi kiếp này cũng liền thật sự thành một cái kiếp số khó có thể vượt qua. Nếu không thể vượt qua lôi kiếp, chuyển luân thánh vương cũng chỉ có thể giống như bọn họ, dừng ở nửa bước cảnh giới thần vương. Chuyện này ý nghĩa lại khó cùng với tồn tại khắp nơi xung đột. Còn có càng thêm hung hiểm chính là chuyển luân thánh vương bản thân phụ trách luân hồi vĩnh hằng, liên quan đến quá nhiều việc. Nếu không có thực lực cảnh giới thần vương tọa chấn, khắp nơi chắc chắn sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn, hoặc là cướp lấy luân hồi vĩnh hằng, hoặc là đánh diệt luân hồi vĩnh hằng. Bọn họ bỏ chạy cũng không thể chạy thoát. Thân thể của ta sắp suy kiệt, lại cũng đủ để chống đỡ đại kế hoàn thành, mà ta sớm có an bài bố cục nhân quả vương. Đúng là vì ta đạt được thần thể côn luân, thậm chí thân hình các ngươi cũng sẽ có được thần mạch. Nhưng việc này mấu chốt còn ở chỗ cướp lấy huyền binh Đồ Long, nếu không trấn áp không được nàng. Chuyển luân thánh vương nói, đây mới là đại kế chân chính. Cái gì? Có được thân thể thần mạch sao? Vừa nghe lời này, mấy người dẫn đổ vương đều là trước mắt sáng ngời, nhịn không được trong lòng mừng như điên. Không nghĩ tới chuyển luân thánh vương còn bố cục bậc này, ngay cả bọn họ cũng không biết. Bất quá đại kế như vậy, xác thật là nên bảo thủ tuyệt mật, người biết đến càng ít càng tốt. Chỉ cần bọn họ có thể có được thần mạch, vượt qua lôi kiếp liền không khó khăn. Bọn họ đều đem thực lực khôi phục đến đỉnh, như vậy sau này liền lại không cố kỵ, luân hồi vĩnh hằng chắc chắn bao trùm hết thảy phía trên đủ loại. Trấn áp nàng sao? Xin hỏi giáo đầu, không biết nàng là ai mà việc song tu chỉ sợ? Xá Sinh Vương nói chuyện lại là một ngữ không hiểu được trọng điểm. Nghe ý tứ của chuyển luân thánh vương, đây là muốn trấn áp một vị nữ thần vương, âm dương tương hợp, dựng hóa linh thai, như thế mới có thể sinh ra thần tử, chuyển thế đầu thai, xây dựng thân thể thần mạch. Thế nhưng việc này thực gian nan, trấn áp một vị thần vương nói dễ hơn làm, huống chi là mạnh mẽ song tu, không thể tâm ý tương thông, cũng liền không thể kết hợp lẫn nhau, việc này tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa nhìn chung các giới chư thiên, chỉ có bên trong Đại La Thập Nhị Thần Côn Luân có nữ thần vương, nhưng tiến công Côn Luân, đây hiển nhiên là việc không hiện thực. Như vậy cũng chỉ có một vị nữ thần vương, cũng chính là vương mẫu nương nương trên thiên đình. Không cần hỏi nhiều, bổn tọa đều có an bài, việc cấp bách là đánh hạ kiếm chủng. Chuyển luân thánh vương không có nhiều lời, việc này quan hệ tuyệt mật. Cũng được, việc này đã có giáo đầu mưu hoa. Xá Sinh Vương nhàn nhạt nói, bất quá ngữ khí vừa chuyển lại nói, việc cấp bách liền phải tấn công kiếm chủng, bổn vương mới quy vị một thời gian ngắn, vô xá kiếm cũng bị các người quên ý đưa cho bàn tiền, bổn vương còn không có thần binh xứng tay, ngay cả thần trụ cũng không có. Tuy rằng thân thể cốt la của bổn vương có thể so với thần trụ, nhưng cũng không ngại khoác nhiều thêm một kiện gia tăng phòng ngự, như vậy mới có thể phát huy chiến lực càng mạnh. Nghe vậy, mấy người kế tội vương đều là nhíu mày lại. Xã Sinh Vương luôn luôn không phục giáo hóa, tuy rằng đã quy vị, lại cũng kế thừa tính cách phản nghịch của Sát Sinh Vương các đời trước. Bọn họ đương nhiên không có cho chiến khí thần trụ. Phải biết rằng chiến khí thần trụ quá chân quý, bảo khố của Nguyên Thủy Giáo sớm đã khốn cùng, đương nhiên không thể dễ dàng cho. Nhưng thời điểm mấu chốt này, Sát Sinh Vương lại tự mình yêu cầu. Chuyển luân thánh vương cũng không nhiều lời, giơ tay vung lên, kim quang đại phóng, một kiện thần y vàng ròng khoác ở trên người Sát Sinh Vương. Ngay sau đó lại là hai thanh chiến khí cự kiếm dài 10 trượng từ trên trời giáng xuống, huyền phù ở trước mặt Sát Sinh Vương. Sát Sinh Vương nhìn thoáng qua, đối với thần trụ vàng ròng còn coi như vừa lòng, nhưng đối với hai thanh chiến khí này lại có chút không cho là đúng, nhàn nhạt nói: chiến khí này phẩm chất quá thấp, phát huy không được ra chiến lực của bổn vương. Bổn vương nhiều lần luân hồi chuyển thế, vì giáo ta lập hạ rất nhiều công lao. Năm đó Tiền Võ Thánh Vương tấn công Thiên Đình chiến một trận, Bắc Cực Trung Thiên Đại Đế cũng là bổn vương đánh cho bị thương, nhưng đã không có thần khí vô xá, bổn vương chiến lực giảm đi, chỉ sợ là không thể giúp được cái gì. Lời này là nói rõ, nếu không lấy ra thần khí, hắn liền không giúp được cái gì. Mấy người kế tội vương nghe được lời này, lập tức chính là một cỗ lửa giận. Thầm hận Atula này, thời điểm mấu chốt liền tới một bộ này. Sát sinh vương, ngươi là muốn cái gì? Chuyển Luân Thánh Vương không hổ là giáo đầu, ngữ khí tâm bình khí hòa, rất biết nhẫn nhịn, nhưng cũng không thể không thừa nhận sát sinh vương là chiến lực mạnh nhất bên trong mấy đại thánh vương, sát khí nặng nhất, nguyên bản chính là chấp trưởng vô xá kiếm, đứng đầu 10 đại hung khí. Ha ha ha, lấy thực lực của bổn vương, hẳn là có thể ngự giá phệ mệnh đi. Sát sinh vương cười một tiếng, không có vô xá kiếm, hắn chỉ đành phải muốn hung khí phệ mệnh. Hung khí phệ mệnh là tồn tại hung thần nhất bên trong 10 đại hung khí, chính là một vị ma vương thượng cổ lấy thân biến thành. Thời kỳ thượng cổ, vị ma vương kia cái lời thiên vương triều thống trị, bị bản vương phong thần trấn áp, thời khắc cuối cùng hóa thân thành một kiện hung khí, ý đồ lấy sát phạt chi đạo, cắn nuốt huyết khí sinh cơ, trọng sinh sống lại. Sát sinh vương, người yêu cầu có chút quá mức, 10 đại thần khí giáo ta hiện giờ chỉ tìm về 3 kiện: Bình Thần Cổ, Đoạt Tâm Lệnh, Phệ Mệnh Kiếm. Nhưng chủ nhân phệ mệnh không thể do ngươi đảm nhiệm. Nhưng mà sát sinh vương mới vừa dứt lời, Long Tượng Vương cũng nói chuyện, kế tội vương cùng với Dẫn Độ Vương cũng gật gật đầu, tỏ vẻ phản đối sát sinh vương được phệ mệnh. Đúng như Trương Hạo sở liệu, Nguyên Thủy Giáo đều không phải là bền chắc như thép, hoặc nhiều hoặc ít có chút mâu thuẫn bên trong. Long Tượng Vương, kế tội vương, Dẫn Độ Vương, bọn họ ngày thường một bộ khí chất tôn sùng, đó là bởi vì không có ích lợi làm cho bọn họ động tâm. Ngược lại, một khi liên lụy đến lợi ích liền khiến cho bọn họ động tâm, kỳ thật cũng giống như phàm nhân bình thường tranh đoạt so đo. Chuyển Luân Thánh Vương trầm mặc trong chốc lát, nói: Đại chiến sắp tới, kiếm chủng chính là thánh địa kiếm đạo, còn có không ít cường giả kiếm đạo lãnh đời tiềm tu. Phệ mệnh liền tạm thời do sát sinh vương trưởng quản, chỉ cần đánh hạ kiếm chủng, thần binh lợi khí nhiều không kể xiết, còn có thiên nộ kiếm của giáo ta cũng phong ấn tại kiếm chủng, hết thảy không thể thất bại. Khi nói chuyện, Chuyển Luân Thánh Vương bấm tay bắn ra một sợi hắc quang, ấn nhập giữa mày sát sinh vương, hóa thành một đạo huyền văn. Đúng lúc này, đại trận thông thiên biến hóa, thiên thời đã đến. Chuyển Luân Thánh Vương nhìn tinh luật hiện tượng thiên văn, thi triển pháp lực thần thông, thúc dục đại trận, mở ra một cái thông đạo loạn lưu. Khởi! Chuyển Luân Thánh Vương hét lớn một tiếng, huyền quan côn luân hiện lên, bốn vị sát sinh vương cùng với 28 bộ thiên chúng dưới tế đàn cùng nhau thu vào bên trong táng quan. Chuyển Luân Thánh Vương cũng nhảy dựng lên, ngự giá táng quan tiến vào thông đạo thông thiên. Bên kia, Trương Hạo đi đến thiên nhai hải các, hắn lấy tốc độ càn khôn xuyên qua, chỉ là đảo mắt liền đến bên bờ Đông Hải, mở ra Tư Thiên Thần Mục, liếc mắt một cái liền tìm đến vị trí cụ thể của thiên nhai hải các. Thiên nhai hải các ở một chỗ bên trong quần đảo. Những quần đảo đó nhìn như do thiên nhiên hình thành, nhưng lấy nhãn lực hiện giờ của Trương Hạo tới xem, đây hoàn toàn là tạo hóa chi thuật của đại năng bố trí thành một thái trận pháp bẩm sinh, ngưng tụ thiên linh địa khí, phối hợp một bộ đại trận càn khôn ngũ hành, bao phủ phạm vi ngàn dặm, không gian biến hóa, sương mù mênh mang, quang ảnh huyền ảo, phảng phất giống như một tòa ảo cảnh tiên đảo. Mặc dù là cường giả cảnh giới thiên thần, hơi có vô ý cũng sẽ bị lạc trong trận, nhưng đối với Trương Hạo mà nói, Tư Thiên Thần Mục của hắn chuyên môn khắc loại trận pháp này, liếc mắt một cái đảo qua liền hiểu rõ quy luật đại trận. Hắn không có trước tiên truyền tin cấp cho Ngưu Vong Trần, trực tiếp liền tiến vào trong đó, muốn cho Ngưu Vong Trần một trận kinh hỉ. Một lát sau, Trương Hạo xuyên qua đại trận đi vào lầu các tiên sơn, chỉ thấy một vị nữ tử xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, mỹ nhãn uyển nhu, băng thanh ngọc mỹ, bàn tay trắng chấp bút, đối diện một bức họa cuộn tròn phát ngốc, dùng nhan sắc mỹ lộ ra vài phần đa sầu đa cảm. Một trận gió lạnh phất qua, tiền y sợi tóc lướt nhẹ ở trong gió, giống như một người tiều tụy tưởng niệm thương cảm. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng phiền muộn không thể hiểu nổi, cũng không biết Ngưu Vong Trần vẽ cái gì. Hắn trộm đến gần nhìn xem, lại là ngây ngẩn cả người. Bức họa cuộn tròn này vậy mà là...